522. Chuyện đại nhân thiện xạ Sarahanga. Tiền thân của Sarahanga. Dòng vàng, xiêm áo thật cao sang. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về sự diệt đồ của tôn giả trưởng lão Mahamoggallana, tức Đại Mục Kiền Liên. Còn về phần tôn giả Sariputta, tức Xá Lợi Phất, sau khi được Đức Như Lai chấp thuận trong thời ngài trú tại Tinh Xá Kỳ Viên, tôn giả liền đi đến làng Nala và nhập diệt tại đó. Ngay chính trong phòng xưa kia tôn giả sinh ra đời. Bậc đạo sư nghe tin tôn giả này nhập diệt, liền đến thành Rasagaha, Dương Xá, trú tại Veluvana, Trúc Lâm. Lúc ấy, có một trưởng lão trú ở đó, ngay trên sườn núi Isijili, Chư Thánh Sơn, tại Hắc Thạch Động. Tôn giả này khi đắc thánh quả, nhờ thần thông có thể lên trời hay xuống địa ngục. Trên thiên giới, tôn giả này thấy một vị đệ tử của Đức Phật thọ hưởng đại quyền lực. Còn trong hạ giới, tôn giả lại thấy đệ tử của đám ngoại đạo tà giáo chịu đau khổ kinh hồn, nên khi trở về cõi nhân gian, tôn giả kể cho mọi người nghe chuyện trên một cõi thiên kia. Có một vị tỳ kheo này hay tỳ kheo ni nọ được tái sinh thọ hưởng vinh quang cao trọng. Còn trong những kẻ theo ngoại đạo tà giáo, lại có người thác sinh vào địa ngục hay các đọa xứ đầy đau khổ khác. Dân chúng hoan hỷ lời dạy của tôn giả này, bác bỏ lời tà thuyết ngoại đạo. Họ bày tỏ sự tôn kính trọng đại đối với các đệ tử của Đức Phật, còn lòng kính trọng đối với các ngoại đạo sư giảm dần. Bọn ấy sinh lòng căm hận vị trưởng lão này, bảo nhau: bao lâu lão này còn sống, là còn nhiều chia rẽ giữa đám tín đồ của ta. Lòng tôn trọng đối với ta mất dần, vậy ta phải giết lão đi mới được. Họ liền đưa 1.000 đồng tiền cho tên cướp thường canh giữ các ẩn sĩ để gã giết vị này đi. Gã liền quyết tâm giết vị trưởng lão, nên đi đến Hắc Thạch Sơn cùng với đồng bọn đông đảo. Vị trưởng lão khi thấy gã đến, liền dùng thần lực bay lên không biến mất. Tên cướp không thấy vị trưởng lão hôm ấy, đành trở về nhà, rồi lại đến trong 6 ngày liền. Song vị trưởng lão vẫn dùng thần thông biến mất dạng như trước. Vào ngày thứ 7, một tiền nghiệp do tôn giả gây ra trong một đời trước, mang theo hậu quả lâu dài ở đời sau, giờ đây đang có cơ duyên xuất hiện để gây tai họa. Chuyện kể rằng, một thuở xa xưa, vì nghe theo lời vợ mình xúi dục, vị này tìm cách làm cho cha mẹ chết đi, đã đem xe chở cha mẹ vào rừng, giả vờ như bị bọn cướp tấn công, rồi đánh đập song thân. Do tuổi già, mắt kém, không thấy mọi vật rõ ràng, hai vị không nhận ra chính con mình, cứ tưởng có bọn cướp thật, liền kêu lên: con ơi, bọn cướp đang giết cha mẹ, vậy con hãy trốn đi. Rồi họ chỉ than vì con mình thôi. Vị này liền nghĩ: dù cha mẹ ta bị ta đánh đập, hai vị lại chỉ vì ta mà than khóc đó thôi. Ta thật đã làm một việc đáng sỉ nhục. Vì thế, ông an ủi mẹ cha, giả vờ báo bọn cướp đã bị đánh đuổi đi rồi, và vỗ về tay chân cha mẹ bảo: xin song thân chớ sợ, bọn cướp trốn hết rồi. Sau đó, ông đem cha mẹ về nhà. Hạnh nghiệp này mãi từ lâu không tìm được cơ duyên, nhưng vẫn đợi thời, như lòng ngọn lửa ấp ủ dưới tro tàn, bùng dậy bắt lấy tôn giả này khi tái sinh lần cuối, nên vị trưởng lão mang nghiệp quả đã chín mùi ấy, không thể nào bay lên không được nữa. Thần thông của tôn giả này ngày xưa đã có lần nhiếp phục A Nan cùng Upananda, hai Long Vương và làm rung chuyển cả tối thắng điện Vesasanta ở thiên cung. Giờ đây vì chịu nghiệp quả phải suy yếu đi. Thế là tên cướp đập nát xương tôn giả ra, bắt chịu thứ cực hình gọi là rơm và bột, rồi tưởng vị này đã chết nên cùng đồng bọn bỏ đi. Nhưng khi trưởng lão này tỉnh lại, liền dùng định lực bao phủ thân mình như đắp y bay lên không, trở về ý kiến bậc đạo sư, đánh lễ ngài và thưa: Bạch Thế Tôn, thọ mạng của con đã tận, con sắp tịch diệt. Rồi được bậc đạo sư chấp nhận, tôn giả nhập diệt ngay tại chỗ. Vào lúc ấy, sáu cõi thiên giới cùng nổi lên đại chấn động, chư thiên đồng nhau khóc. Đạo sư của chúng ta đã tịch diệt. Thiên chúng liền đem hương liệu tràn qua ngát mùi hương thiên giới, cùng gỗ đủ loại đến, và dàn quả tán được dựng lên bằng gỗ chiên đàn, cùng 99 bảo vật. Bậc đạo sư bảo tăng chúng đặt kim thân tôn giả này vào địa điểm hành lễ, trong lúc ngài đứng ngay cạnh đó, và suốt trong một khoảng dặm đường quanh dàn quả tán, qua trời rơi xuống như mưa sa, chư thiên và loài người cùng đứng chen lẫn nhau dự thánh lễ suốt 7 ngày. Bậc đạo sư bảo lượm xá lợi đầy đủ và dựng đền thờ trong ngôi nhà có gác nhọn tại Trúc Lâm. Vào lúc ấy, trong chánh pháp đường, tăng chúng đưa đề tài chuyện ấy ra, bảo nhau: Thưa các hiền hữu, tôn giả xá lợi Phất vì không diệt độ trong khi ý kiến Đức Như Lai, nên không được hưởng lễ nghi trọng thể từ bàn tay Đức Phật. Còn tôn giả Mục Kiền Liên vì diệt độ cạnh bậc đạo sư nên đã được vinh dự cao cả như thế. Bậc đạo sư đến nơi, hỏi các tỳ kheo đang ngồi đàm luận vấn đề gì, và khi được biết, ngài bảo: Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Mục Kiền Liên cũng nhận được đủ vinh dự từ bàn tay ta. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai phu nhân vì quốc sư của hoàng gia. Sau 10 tháng, ngài sinh ra đời một sớm kia. Lúc ấy, một loạt đủ loại binh khí ở kinh thành Ba La Nại sáng rực trong khoảng 12 dặm đường. Vì quốc sư ấy, vào hôm hài nhi ra đời, bước ra khỏi cửa, nhìn lên trời để tiên đoán số mạng của con, và biết rằng hài nhi sinh ra theo một sự kết hợp các vì sao ở thiên giới, về sau chắc chắn sẽ làm thủ lãnh thiện xạ toàn cõi Diêm Phù Đề. Vì thế, ông vội đi thật sớm đến hoàng cung vấn an vua. Khi vua phán: Này đạo sư, làm sao trẫm an khang được? Hôm nay một loạt vũ khí sáng rực lên trong cung. Ông tâu: Xin đại vương chớ sợ, không những chỉ trong cung mà khắp kinh thành đều thấy ánh sáng của binh khí. Đó là do một hài nhi ra đời trong nhà của chúng thần. Này đạo sư, việc ra đời của một hài nhi trong những cơ duyên như thế sẽ đem lại hậu quả gì? Tâu đại vương, không hề gì cả, nhưng sau này hài nhi ấy là thủ lĩnh các thiện xạ trong cõi Diêm Phù Đề. Tốt lành thay, này đạo sư, hãy khéo chăm sóc hài nhi, và khi nó lớn lên, hãy đem nó đến trình diện trẫm. Nói xong, vua ra lệnh ban 1.000 đồng tiền để nuôi dưỡng hài nhi. Vị quốc sư nhận lãnh đem về nhà. Vào ngày đặt tên hài nhi, ông gọi hài nhi là Sotipala, tức Hộ Minh, vì có ánh sáng của đám binh khí trong lúc hài nhi ra đời. Hài nhi được nuôi dưỡng rất sang trọng. Đến năm 16 tuổi, chàng có dung sắc tuyệt hảo. Thân phụ chàng thấy tướng mạo khác thường như vậy, liền bảo: "Này con hãy đến Takashila và thọ giáo mọi môn học từ một vị danh sư tiếng tăm lẫy lừng thế giới." Chàng tuân lệnh, đem theo học phí, giả từ song thân, rồi lên đường đến đó. Chàng dâng lên 1.000 đồng tiền, làm lễ nhập học, rồi bắt đầu thọ giáo. Chỉ trong vòng 7 ngày, đã đạt đến tuyệt đích. Vị tôn sư kia hoan hỷ tặng chàng một bảo kiếm của mình, một chiếc cung sừng dê và một bao đựng tên, cả hai được buộc vào nhau thật khéo, một áo giáp của ông cùng một chiếc mão, rồi bảo chàng: "Này con Sotipala yêu quý, ta đã già, vậy con hãy tập luyện đám môn đồ này." Vị thầy lại trao cho chàng 500 môn đồ. Bồ Tát nhận lãnh mọi vật xong, tạ từ sư phụ, trở về Ba La Nại để thăm viếng song thân. Thân phụ nhìn thấy chàng cung kính đứng trước mặt, liền hỏi: "Này, con đã học xong chưa?" "Thưa cha, đã." Nghe chàng trả lời thế, người cha liền vào cung và trình vua: "Tâu đại vương, con trai của tiểu thần đã học hành xong, bây giờ phải làm gì nữa?" "Đạo sư hãy đem chàng vào chầu thiên tử." "Tâu đại vương, xin ban bổng lộc thế nào?" "Cứ ban cho chàng mỗi ngày 1.000 đồng tiền. Vị quốc sư tuân lệnh ngay, trở về nhà gọi con trai ra bảo: "Này con phải vào chầu đức vua." Từ đó, mỗi ngày chàng hưởng 1.000 đồng tiền, lo phụng sự nhà vua. Các quan cận thần lộ vẻ bất mãn: "Chúng ta không thấy Sotipala làm gì cả, thế mà cứ hưởng 1.000 đồng tiền mỗi ngày, ta muốn xem chàng có biệt tài gì." Vua nghe họ nói thế, liền nói với quốc sư: "Ông Tâu, Tâu đại vương, xin vâng lệnh." Rồi ông trở về nhà, nói chuyện với con trai: "Thưa thân phụ, thế thì tốt quá. Vào ngày thứ 7 kể từ nay, con sẽ xin trình diễn tài nghệ, xin đức vua triệu tập tất cả xã thủ trong nước về đây." Vị quốc sư đi vào cung, tâu vua mọi chuyện chàng nói, rồi vua truyền lệnh đánh trống khắp kinh thành, triệu tập các xã thủ. Khi họ đến đông đủ, tính được tất cả là 60.000 người. Vua nghe họ đã tề tựu liền phán: "Dân chúng khắp kinh thành, hãy đến chứng kiến tài nghệ của Sotipala." Sau khi cho trống truyền tin lan ra, ngài ban lệnh chuẩn bị sân chầu, rồi được đám tùy tùng đông đảo theo hầu. Ngài ngự lên bảo tọa nguy nga, vừa khi triệu tập mọi xạ thủ xong, ngài cho dời Sotipala. Dưới lớp y trong, chàng mang cung, bao tên, áo giáp và mão, những vật đã được vị sư phụ tặng chàng trước kia. Chàng lại bảo mang thanh kiếm cho chàng, và đến ý kiến vua trong bộ thường phục của chàng, rồi cung kính đứng sang một bên. Các xạ thủ kia suy nghĩ: "Người ta đồn Sotipala đến đây cho chúng ta thấy biệt tài của chàng, nhưng chàng đến mà không mang kiếm, chứng tỏ chàng muốn nhận kiếm từ tay ta." Thế rồi, họ lại thỏa thuận với nhau sẽ không trao kiếm cho chàng. Vua bảo Sotipala: "Hãy cho ta thấy tài nghệ của khanh." Thế là chàng tung ra một tấm màn giống túp liều quanh chàng, rồi đứng vào trong đó, cởi áo khoác ra, nịt áo giáp trong, xong mang áo giáp ngoài, và buộc mão lên đầu. Sau đó, chàng lại giương sợi dây màng san hô lên trên chiếc cung sừng dê, buộc bao tên sau lưng và thanh kiếm bên sườn cái. Chàng xoay tít mũi tên có đầu nhọc đính kim cương trên móng tay chàng, tung bức màn ra và xuất hiện như một vị lâm dương giọt lên từ lòng đất với trang phục quy hoàng rực rỡ và đứng đảnh lễ vua. Quần chúng thấy chàng liền nhảy lên reo hò vỗ tay vang dội. Vua bảo: "Này Sotipala, hãy trình diễn tài nghệ của khanh." Chàng đáp: "Tâu đại vương, trong đám xạ thủ này có những người bắn nhanh như chớp, chẻ được cả sợi tóc, hay bắn vào một tiếng động mà không cần nhìn thấy, hoặc làm gãy một mũi tên đang rơi. Xin triệu bốn vị đó đến đây." Vua liền triệu họ ngay. Bậc đại sĩ dựng rạp trên một khoảng đất vuông trong sân chầu bốn góc, chàng để bốn xạ thủ ấy đứng, mỗi vị được phát cho 30.000 mũi tên, bảo người đưa tận tay mỗi vị. Còn chính chàng cầm mũi tên có gắn đầu kim cương ấy, đứng giữa sạp, nói lớn: "Tâu đại vương, xin cho bốn xạ thủ này bắn tên đâm vào tiểu thần. Tiểu thần sẽ gạt hết tên bắn ấy ra ngoài." Vua ra lệnh cho họ làm như vậy. Họ đáp: "Tâu đại vương, chúng thần bắn tên nhanh như chớp, lại chẻ được cả sợi tóc, hay bắn vào tiếng nói mà không cần nhìn thấy, hoặc bắn gãy mũi tên đang rơi. Còn Sotipala chỉ là chàng trai mới lớn, chúng thần không muốn bắn chàng." Bậc đại sĩ bảo: "Nếu các ngài bắn được ta thì cứ bắn." "Đồng ý." Họ bảo và đồng loạt bắn tên. Bậc đại sĩ gạt chúng tới tấp bằng mũi tên sắt của chàng, bằng đủ cách làm chúng rớt xuống đất, rồi xoay một vòng quanh chúng. Chàng chất chúng lên thành một kho đầy tên xếp ăn khớp với nhau, cán khớp với cán, chui với chui, lông chim với lông chim, cho đến khi mọi mũi tên của đám xạ thủ được dùng hết cả. Chàng thấy vậy và không muốn đụng vào kho tên kia. Chàng liền nhảy lên, đứng trên trước vua. Dân chúng reo hò vang dậy, la hét, nhảy múa, vỗ tay, ném cả áo quần, đồ trang sức, làm thành một đống của cải châu báu, có 118 triệu đồng. Lúc ấy, vua hỏi: "Này, Sotipala, khanh gọi xảo thuật này là gì?" "Tâu đại vương, đó là cách đỡ tên." "Có nhiều người biết cách ấy chăng?" "Tâu đại vương, không có ai ngoài tiểu thần trong toàn cõi Diêm Phù Đề." "Khanh hãy biểu diễn xảo thuật khác đi." "Tâu đại vương, bốn xạ thủ kia đứng bốn góc, không đâm trúng được tiểu thần. Song nếu họ cứ đứng bốn góc ấy, thần sẽ đâm trúng cả bọn họ chỉ bằng một mũi tên thôi." Bốn xạ thủ kia không dám đứng đó nữa. Vì thế, bậc đại sĩ dựng bốn cây chuối ở bốn góc, buộc một sợi chỉ đỏ tía trên phần gắn lông chim của mũi tên, rồi chàng bắn mũi tên nhắm vào một gốc chuối. Mũi tên đâm vào cây chuối xong, qua đến cây thứ hai, cây thứ ba, thứ tư, rồi trở lại đâm vào cây đầu tiên mà nó đã xuyên thủng lần trước, xong trở về trong tay vị xạ thủ. Đồng thời, các cây chuối đứng vòng quanh theo sợi chỉ đỏ. Dân chúng lại reo hò vang dậy. Vua hỏi: "Xảo thuật này gọi là gì, Sotipala hiền hữu?" "Dạ, tâu đại vương, đó là vòng tròn bị xuyên thủng ạ." "Thế khanh trổ thêm tài nghệ đi." Bậc đại sĩ liền trình diễn các kiểu bắn tên hình gậy, hình dây thừng, hình bệnh tóc, và biểu diễn các xảo thuật khác, gọi là bắn tên hình các đài cao, tên hình ngôi đình, tên hình bức tường, tên hình cầu thang, tên hình hồ nước, và bắn tên hình hoa sen nở, khiến chúng rơi rào rào như mưa sa. Như vậy, chàng biểu diễn 12 tài nghệ vô song và làm gãy 7 vật lớn vô địch. Chàng đâm thủng một tấm ván gỗ sung dày 2 tấc, một tấm gỗ asana dày 1 tấc, một dĩa đồng dày 5 phân, một dĩa sắt dày 2 phân. Và sau khi đâm thủng 100 tấm ván ghép vào nhau, lần lượt chàng bắn mũi tên vào phía trước các toa xe đựng đầy rơm, cát và ván gỗ, rồi làm cho tên xuyên qua ngã sau, rồi lại bắn phía sau các toa xe và làm cho tên xuyên qua phía trước. Chàng bắn mũi tên xuyên qua một khoảng độ 200 mét dưới nước và hơn 400 mét trên đất liền. Chàng lại chẻ sợi tóc ở cách khoảng 100 mét, ngay dấu hiệu đầu tiên nó vừa lay động theo gió. Khi chàng biểu diễn mọi kỳ công về tài nghệ này xong, mặt trời vừa lặn. Lúc ấy, vua hứa ban cho chàng chức tổng lãnh binh và bảo, này, Sotipala, nay đã tối rồi, ngày mai khanh sẽ nhận vinh dự làm đại tướng quân. Hãy đi trang điểm râu ria lại và tắm gội đi. Cùng ngày ấy, vua ban cho chàng 100.000 đồng tiền để chi tiêu. Bậc đại sĩ đáp, tâu đại vương, tiểu thần không cần tiền. Rồi chàng ban 180 triệu đồng tiền ấy cho các vị lãnh chúa và cùng các tùy tùng đi tắm. Sau khi đã tô điểm râu tóc và mặc xiêm y với đủ loại trang sức, chàng thưởng thức cao lương mỹ vị xong, chàng đến nằm nghỉ trên dương tọa, ngủ được 2 canh. Đến canh cuối cùng, chàng thức giấc, ngồi xếp bằng trên dương tọa, suy nghĩ đến phần khởi đầu, phần giữa và phần cuối việc phô diễn kỳ công về tài nghệ của chàng. Chàng nghĩ thầm, tài nghệ của ta hiển nhiên khởi đầu là chết chóc, phần giữa là thọ hưởng ác dục, và cuối cùng là tái sinh vào địa ngục. Vì quỷ diệt mạng sống và buông lung phóng vật trong việc thọ hưởng dục lạc tội lỗi sẽ đưa đến tái sinh vào địa ngục. Vua ban ta chức đại tướng quân và uy quyền cao trọng sẽ về tay ta. Ta sẽ có vợ con, nhưng nếu các dục lạc cứ tăng mãi, thì thật khó thoát khỏi được dục tham. Ta muốn một mình xuất thế đi vào rừng, ta sống đời tu hành, khổ hạnh là đúng lắm rồi. Bậc đại sĩ đứng lên khỏi dương tọa và không cho ai biết cả. Ngài bước xuống từ thượng lầu, ra đường bằng cửa hậu vào rừng một mình, đến một nơi trên bờ sông Godavari, gần rừng Kavitha, rộng chừng 3 dặm. Saka, đế thích, thiên chủ nghe tin Ngài xuất gia, liền triệu sứ thần Visakama đến và bảo, này, hiền hữu, Sotipala đã xuất gia. Và một hội chúng đông đảo sẽ hầu ngài, vậy hãy dựng am ẩn sĩ bên bờ sông Godavari, trong rừng Kavitha, và cung cấp đủ vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành. Thiên sứ Visakama tuân lệnh. Còn bậc đại sĩ khi đến nơi, thấy con đường vừa cho một người đi bộ, nghĩ thầm. Chắc đây là nơi dành cho các vị khổ hạnh trú thân. Rồi đi theo con đường đó, ngài không gặp ai, liền bước vào lều cỏ. Chợt thấy vật dụng dành cho đời ẩn sĩ, ngài tự bảo. Chắc đế thích thiên chủ biết ta đã xuất gia. Rồi cởi áo khoác, ngài đắp thượng y và hạ y bằng vỏ da, khoác tấm da hươu lên một bên vai, ngài buộc các cuộn tóc, khoác lên vai 3 dạ thóc. Cầm gậy khất sĩ, bước ra khỏi am, leo lên thềm, đi đi, lại lại. Như vậy, ngài đã làm vinh quang ngôi rừng bằng vẻ cao đẹp của đời khổ hạnh, và sau khi thực hành pháp môn thiền định Kasina xong, vào ngày thứ 7 kể từ khi xuất gia, ngài chuyên tâm tu tập 8 thiền chứng và 5 thắng trí theo hạnh độc cư, chỉ dùng các thức ăn gì ngài kiếm được. Và củ quả rừng, cha mẹ, thân bằng, bà con quyến thuộc ngài không thấy ngài đâu, đi tìm khắp nơi, lòng buồn phiền thất vọng. Sau đó, một sơn nhân đã từng gặp và nhận ra bậc đại sĩ trong vùng Am Thất Kavitha kia, liền đi báo với song thân ngài và họ tâu trình vua. Vua phán: "Này, ta đi thăm chàng ngay." Rồi cùng với song thân chàng và một đám tùy tùng theo hầu, vua đến bờ sông Godavari theo con đường mà sơn nhân ấy đã chỉ dẫn. Bồ Tát đến bờ sông, ngồi trên không thuyết pháp cho hội chúng nghe, sau đó dẫn hội chúng về am. Ngài cũng ngồi trên không giảng rõ cho họ nỗi đau khổ vì tham đắm dục lạc, rồi dạy họ chánh pháp. Tất cả cùng với vua đều xuất gia tu hành. Bồ Tát vẫn tiếp tục sống ở đó cùng hội chúng tu hành chung quanh ngài. Tin ngài ẩn cư tại đó lan rộng khắp cõi Diêm Phù Đề. Vua chúa cùng đám quần thần đến đó sẵn sàng theo lệnh ngài, và hội chúng dần dần lên đến hàng ngàn người. Hễ ai nghĩ đến tham dục hay muốn hại người khác, bậc đại sĩ liền đi đến, ngồi trên không và thuyết pháp cho người ấy cùng dạy pháp môn thiền Kasina. 7 đại đệ tử của ngài là Salisara, Mandisara, Babbata, Kala Devala, Kasivacha, Anusina, Narada. Các vị này nhờ tuân hành lời thuyết giáo của ngài đều đạt thiền chứng và đắc thắng trí viên mãn. Dần dần vào vùng thảo am Kavitha trở nên đông đúc, không còn chỗ cho các vị ẩn sĩ sống nữa. Bậc đại sĩ liền bảo Salisara: "Này Salisara, nơi này không đủ cho các ẩn sĩ ở. Vậy hiền hữu đi cùng hội chúng này đến ẩn cư gần thị trấn Lampakulaka thuộc thành trì của vua Kada Pasota." Vị này tuân lệnh ấy đem theo hội chúng hàng ngàn người đến cư trú ở đó. Nhưng nhiều người dẫn đến gia nhập hội chúng khổ hạnh kia, nên thảo am lại đông dần như trước. Bồ Tát nói với Mandisara: "Trên biên giới xứ Suratha có dòng sông Sotokida, bạn hãy đem chúng ẩn sĩ này đến cư trú trên bờ sông ấy." Và ngài bảo vị ấy ra đi. Cũng cách ấy, lần thứ ba, ngài gọi Babbata đến bảo: "Trong đại lâm có núi Asana, bạn hãy đến an trú tại đó." Lần thứ tư, ngài cho gọi Kala Devala đến bảo: "Phía nam quốc độ Avanti là núi Ganalesa, bạn hãy đến an trú gần đó." Dần dần thảo am tại Kavitha lại đông đảo, dù có năm hội chúng ẩn sĩ đi đến cư trú năm vùng khác nhau, tính được mấy ngàn người. Rồi Kisavacha xin phép bậc đại sĩ đến cư trú trong ngự viên gần vị tổng tướng quân tại kinh thành Kuhavati trong quốc độ của vua Dankadi. Ẩn sĩ Narada cư trú trong địa phận chính của dãy núi Arasara, còn Anusisa ở lại cùng bậc đại sĩ. Vào thời ấy, vua Dankadi thất sủng một cung phi mà trước kia vua rất quý trọng, nên trong lúc buồn phiền, nàng đi ngao du đến ngự viên kia. Khi thấy ẩn sĩ Kisavacha, nàng liền nghĩ: "Chắc hẳn đây là kẻ mang giận xui, ta phải dứt bỏ tội lỗi của ta trên người của kẻ này rồi đi tắm rửa." Trước hết, nàng cắn chiếc tâm xỉ răng, rồi nhổ ra một đống nước bọt ngay trên đám tóc bệnh lại của vị ẩn sĩ kia. Nàng còn ném que tâm trên đầu vị này, rồi đi tắm. Còn vua nhớ đến nàng, lại cho nàng phục chức như cũ. Trong lúc lòng say sưa cuồng nhiệt, nàng kết luận rằng nàng phục hồi vinh dự ấy là do dứt bỏ được tội lỗi của mình trên con người xui xẻo kia. Không lâu sau đó, vua lại cách chức của vị tế sư hoàng gia. Lão này cũng đi hỏi nàng cung phi kia, nhờ cách gì nàng được phục chức. Nàng kể lại, đó là nhờ nàng dứt bỏ tội lỗi trên con người xui xẻo ở trong ngự viên. Lão quốc sư cũng đi dứt bỏ tội lỗi của mình theo cách ấy, và cũng được vua phục chức như cũ. Thời ấy, dần dần có loạn ở biên giới. Lão quốc sư đem một đoàn quân đi đánh trận. Lão quốc sư đang cuồng nhiệt hân hoan kia, tâu vua. Tâu đại dương muốn thắng hay bại? Vua bảo, thắng. Lão liền nói, thế thì có người xui xẻo đang trú ngụ trong ngự viên, xin đại dương đem tội lỗi đến dứt lên đầu gã ấy. Vua tán thành ý kiến ấy, phán. Đám binh sĩ đi với trẫm đến ngự viên, dứt bỏ tội lỗi lên con người xui xẻo kia. Khi đến nơi, trước tiên vua ngậm chiếc tâm, rồi nhổ nước bọt, và thả chiếc tâm rơi trên đám tóc bệnh chặt của vị ẩn sĩ, sau đó còn làm ướt đầu ngài. Cả đám quân lính cũng làm theo như vậy. Khi vua đi rồi, vị tổng tướng quân ấy thấy vị ẩn sĩ, liền lấy que tăm ra khỏi đám tóc và tắm gội vị này thật sạch sẽ, xong lại hỏi, đức vua sau này sẽ ra sao? Thưa ngài, tâm ta không sân hận gì, nhưng chư thần phẫn nộ, nên vào ngày thứ bảy, kể từ ngày nay, quốc độ của ngài sẽ tan tành, ngài nên nhanh chân tẩu thoát đi nơi khác. Vị tướng quân vô cùng kinh hãi về tâu vua. Vua không tin. Vì thế, vị tướng quân về nhà đem vợ con đi trốn sang quốc độ khác. Bậc đạo sư Sarabhanga, tức Bồ Tát Sotipala, ở đầu câu chuyện, nghe tin ấy, liền bảo hai ẩn sĩ trẻ tuổi đến mang Kasavatra trên chiếc cán bay về trên không. Còn vua đánh trận xong, đem đám phản loạn làm tù binh trở về thành. Vào lúc vua trở về, trước hết, chư thần làm mưa xuống. Khi các xác chết được cơn mưa lũ cuốn trôi đi hết, lại có trận mưa qua trời trên đỉnh cát trắng tinh khiết. Trên qua trời có mưa tiền nhỏ rơi xuống, sau đó có mưa tiền lớn, tiếp theo là trận mưa đầy châu báu cõi trời. Dân chúng hăng hoan lượm báu vật bằng vàng rồng, sau đó rơi xuống trên người trần một trận mưa đủ loại binh khí. Dân chúng bị phân thây tan tành, kế đến là trận mưa than hồng nóng bỏng trên người, và trên các đám lửa cao như núi ấy rơi xuống một trận mưa cát mịn màng ngập một khoảng rộng chừng 60 cupi. Một cupi bằng 45 cm. Một phần quốc độ rộng 60 dặm bị tàn phá tan tành, và tinh trận quỷ diệt này loan ra khắp toàn cõi Diêm Phù Đề. Các lãnh chúa trong các xứ chư hầu, ba vị vua Kalinra, Athaka và Pitharatha nghĩ thầm. Ngày xưa ở Ba La Nại, vua xứ Kashi là Kalapu đã phạm tội với ẩn sĩ Katipadi. Truyện kể rằng, vua ấy bị nuốt vào lòng đất. Cũng vậy, vua Nalikira đem các ẩn sĩ cho chó ăn thịt. Vua Asuna có ngàn cánh tay đã phạm tội với trí giả Arisara cũng đã chết cách như trên. Nay vua Dandaki phạm tội với trí giả Kasapacha, nên tương truyền cũng bị tan tành quốc độ, hủy diệt hết thảy. Chúng ta không biết các vị vua ấy tái sinh cõi nào, không ai trừ ngài Sarabhanga, đạo sư của chúng ta, có thể nói về điều này, vậy chúng ta hãy đi hỏi ngài. Rồi cả ba vị vua, theo lễ nghi trọng thể, ngự đi hỏi chuyện này. Nhưng, dù cả ba vị vua đã nghe tin đồn như vậy, như kia, cũng không biết thực hư ra sao. Mỗi vị cứ tưởng rằng, chỉ riêng mình lên đường. Nên khi không còn cách xa Gohavari ấy, các ba vị vua gặp nhau, cùng bước xuống các dương xa, và ngự lên một chiếc dương xa duy nhất để cùng lên đường đến bờ sông Gohavari. Vào lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ ngự trên ngai Hoàng Cẩm Thạch, xem xét bảy vấn đề và nhủ thầm. Ngoại trừ ngài Saha Banga, bậc đạo sư, không có ai trên trần thế hay thiên giới có thể giải đáp các vấn đề trên. Vậy ta hãy đi hỏi ngài. Ba vị du kia đã đi đến bờ sông Vethavari để hỏi ngài Sara Panga, bậc đạo sư. Ta cũng sẽ đến hỏi ngài vấn đề ba vị kia hỏi. Sau đó, được chư thiên của hai thiên giới hộ tống, ngài giáng trần. Ngay hôm ấy, ẩn sĩ Kisavacca từ trần, nên lúc cử hành tang lễ, vô số hội chúng ẩn sĩ cư trú nhiều nơi khác nhau đến dựng đàn quả tán bằng gỗ chiên đàn để quả thiêu ngài. Và quanh chỗ quả thiêu khoảng chừng nửa dặm, qua trời rơi xuống như mưa. Bậc đại sĩ sau khi xem xét về cách giữ phần di cốt của vị đệ tử xong, liền vào am cùng các ẩn sĩ theo hầu và ngồi xuống. Khi các vua đến bờ sông, có tiếng nhạc quân hành trỗi. Bậc đại sĩ nghe vậy, bảo ẩn sĩ Anusisa. Ông hãy ra xem nhạc ấy có ý nghĩa gì. Rồi cầm bình nước uống, ẩn sĩ đến đó. Khi thấy ba vị vua, ngài ngâm dần kệ đầu để thăm hỏi. Dòng vàng, xiêm áo thật cao sang, chư vị đeo gươm nạm bảo trân, trân trọng kính chào chư đại tướng, danh gì cho biết giữa trần gian. Nghe lời ngài, ba vị vua liền xuống xe đảnh lễ ngài. Trong ba vị, có vua Athaka lên tiếng đáp lời ngài qua dần kệ thứ hai. Bhima, danh đế Kalinsa, cùng cẩm Atha hiệu chính ta, ý kiến chư hiền nhân khổ hạnh, đến đây tham vấn đủ ba vua. Nhà ẩn sĩ bảo ba vị vua. Thế thì Tâu Đại Dương, các ngài đã đến tận nơi các ngài muốn. Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi, các ngài vào am, đánh lễ hội chúng ẩn sĩ, rồi đem vấn đề ra hỏi bậc đạo sư. Như vậy, ngài chuyện trò thân mật cùng ba vị vua, rồi tung lên bình nước và lau hết những giọt nước rớt ra ngoài. Ngài nhìn lên thấy Đế Thích Thiên Chủ, được chư thiên hộ tống đông đảo, đang giáng trần, ngự trên lưng thiên tượng Airavana. Nhà ẩn sĩ liền đối thoại với Thiên Chủ qua dần kệ thứ ba. Ngài ngự trên cao giữa cõi trời, như dần trăng tỏa ánh vàng soi. Đại Thiên Thần dám xin ngài dạy, danh tiếng ngài sao ở cõi đời. Nghe thế, Đế Thích Thiên Chủ đáp dần kệ thứ tư. Susa, danh tiếng ở trên trời, tên gọi Maga ở cõi đời, Thiên Chủ hôm nay vừa giáng thế, thăm hiền nhân khổ hạnh bao người. Lúc ấy, ẩn sĩ Anusisa nói với ngài, Tâu Thiên Chủ, xin ngài hãy theo chúng thần. Rồi cầm bình nước, vị ẩn sĩ vào am, cất bình nước xong, liền đến báo tin cho bậc đại sĩ biết, có ba vị vua cùng Thiên Chủ giáng lâm để hỏi ngài một số vấn đề. Lúc ấy, hội chúng ẩn sĩ dây quanh đạo sư Sara Panga đang an tọa giữa một khoảng rộng có rào che. Ba vị vua đến đảnh lễ chúng ẩn sĩ, rồi ngồi xuống một bên, còn Đế Thích Thiên Chủ giáng hạ đến gần hội chúng, chắp tay vái chào và tán thán hội chúng này qua dần kệ thứ năm. Chư hiền danh vọng đã lừng vang, uy lực thần cao cả sẵn sàng, hoan hỷ ta chào mừng thánh chúng, trí tài siêu diệt đám người phàm. Đế Thích Thiên Chủ chào hội chúng như vậy xong, liền ngồi riêng ra để tránh khỏi sáu cố tật lúc ngồi. Lúc đó ẩn sĩ Anusisa thấy ngài ngồi phía dưới hội chúng, liền ngâm dần kệ thứ sáu. Thân thể của ngài lão thánh nhân bốc mùi hôi hám khắp không gian. Saka Thiên Chủ liền lùi bước, tránh các mùi chư thánh nực nồng. Nghe nói vậy, Đế Thích Thiên Chủ đáp dần kệ khác, dù các thánh nhân tuổi đã già, gây mùi xúc phạm mũi người ta, nhiễm ô luồng khí đưa hương ngát, ta vẫn yêu mùi thánh bốc ra. Hơn các tàn hoa thơm rực rỡ, chư thiên chẳng ghét chuyện kia mà. Nói vậy xong, ngài thêm, này tôn giả Anusisa, ta gắng công đến đây để hỏi một số vấn đề, xin hãy cho phép ta làm việc ấy. Nghe lời Đế Thích Thiên Chủ, ẩn sĩ Anusisa liền đứng dậy cho phép ngài xong, vì ẩn sĩ này liền ngâm hai dần kệ với hội chúng ẩn sĩ. Susa, phu tướng, ma Gava, thí chủ lừng danh, chúa, quỷ, ma, dẹp lũ yêu tinh, thiên đế ấy, ước ao được hỏi chuyện cùng ta. Ai đây, trong các bậc hiền nhân, giải đáp vấn đề thật khó khăn, cả ba vua đang trị nước, và Sắc Ca, chúa tể thiên thần. Nghe vậy, cả hội chúng ẩn sĩ đều bảo, này hiền giả Anusisa, bạn nói chẳng khác nào bạn không thấy quả đất bạn đang ở, ngoại trừ bậc đạo sư Sarabanga của chúng ta, còn ai xứng đáng để trả lời các vấn đề kia nữa? Nói xong, các vị ấy liền ngâm dần kệ khác. Saraha, thánh giả, chân hiền, thanh tịnh thoát ly mọi trược phiền, pháp tử tinh thông trì giới luật, giải trừ nghi hoặc của nhân thiên. Nói xong, hội chúng ẩn sĩ bảo ẩn sĩ Anusisa, thưa hiền giả, xin hiền giả nhân danh thánh chúng đến đảnh lễ bậc đạo sư và tìm cơ hội thưa với ngài về vấn đề Đế Thích Thiên Chủ đặt ra. Vị này chấp thuận ngay, rồi tìm được cơ hội, liền ngâm dần kệ khác nữa. Thánh chúng mong cầu bậc đạo sư Kondana xóa sạch nghi ngờ, chủ đề này được nhiều người bảo, đè nặng các hiền trí lão gia. Bậc đại sĩ liền chấp thuận và ngâm dần kệ sau, cho phép người đem hỏi chuyện gì, thật lòng người vẫn ước mong nghe, đời này đời kế ta đều biết, trí chẳng nghi nan mọi vấn đề. Sau khi được bậc đại sĩ cho phép, thiên chủ ra vấn đề ngài đã chuẩn bị hỏi. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ sự việc này. Thiên chủ tìm chân lý pháp trần, đến chư hiền giả lượng khoan hồng, để ngài học những điều mong biết, và bắt đầu tham vấn mọi phần. Cái gì ta phải diệt hoàn toàn, mà chẳng bao giờ hối tiếc không? Và cái gì ta cần dứt bỏ, mà người hiền thiện thảy đồng lòng? Lời ai ta phải cần khắc nhẫn, cho dẫu là thô lỗ tận cùng? Đây chính là điều ta ước muốn, con na thánh giả nói cho thông. Bậc đại sĩ ngâm kệ giải thích vấn đề. Sân hận là tâm phải diệt trừ, mà ta chẳng hối tiếc bao giờ. Giả nhân, giả nghĩa, cần quăng bỏ, được tán đồng ngay bởi bậc từ. Ta phải nhịn lời từ mọi phía, dù lời thô lỗ, thật vô bờ. Lòng kham nhẫn ấy, hiền nhân bảo, đệ nhất ngôi cao quả thật là. Thiên chủ, những lời thô ác của hai người, ta phải kiên tâm chịu đựng hoài, là bậc trên, người cùng đẳng cấp, song làm sao nhẫn nhịn bao lời. Của người thấp kém hơn ta nữa, là việc ta mong học hỏi ngài. Bậc đại sĩ, lời ác thô từ các bậc trên, ta thường kham nhẫn bởi lòng kiên, hoặc không tranh cãi người đồng đẳng, song nhịn lời thô kẻ thấp hèn, là chính viên thành lòng nhẫn nhục, như lời hiền thánh vẫn thường khuyên. Các dần kệ trên đây là những lời đối đáp giữa hai vị. Khi ngài nói xong, Đế Thích Thiên Chủ bảo bậc đại sĩ, thưa thánh giả, Trong phần đầu Ngài bảo, nhẫn nhịn lời thô lỗ của mọi người, đó là lòng kiên nhẫn tối thượng. Song nay Ngài lại bảo, nhẫn nhịn lời thô lỗ của kẻ dưới. Người ta nói, đây mới là lòng kiên nhẫn tối thượng. Lời nói sao không ăn khớp với lời đầu tiên của Ngài? Lúc ấy, bậc đại sĩ nói với Thiên Chủ, thưa Thiên Chủ, lời sau cùng này của ta dành cho một người nhẫn nhịn, lối nói thô lỗ của một kẻ mà người ấy biết là thấp kém hơn mình. Còn lời đầu tiên của ta là do chỉ khi nhìn bề ngoài, ta không biết chắc chắn hoàn cảnh của người khác có thấp kém hơn ta hay không. Rồi, để nêu rõ thật khó khăn khi chỉ nhìn bề ngoài mà phân biệt người thấp kém hay cao sang, trừ phi là phải qua tiếp xúc thân mật, Ngài liền ngâm kệ. Khó nhìn hào nhoáng vẻ bề ngoài, mà đoán hơn bằng hoặc kém ai. Bậc tối thắng thường hay giả dạng, tồi tàn xuất hiện ở trong đời. Vậy thì, bạn hỡi ta khuyên nhủ, hãy nhịn lời thô của mọi người. Khi nghe điều này, Đế Thích Thiên Chủ đầy lòng tín thành, cầu xin Ngài. Thưa Tôn giả, xin Tôn giả thuyết giảng cho chúng ta biết lợi lạc của lòng nhẫn nhục này. Bậc đại sĩ liền ngâm kệ, sức mạnh quân dương đến bực nào, cũng không thắng lợi chốn binh đao, bằng hiền nhân tạo nhờ kham nhẫn, đại nhẫn xóa tan mọi hận cừu. Khi bậc đại sĩ đã thuyết giảng các công đức do nhẫn nhục tạo nên như vậy xong, các vị vua suy nghĩ, Đế Thích Thiên Chủ hỏi vấn đề của riêng Ngài, mà lại không để cho chúng ta có cơ hội hỏi vấn đề của chúng ta. Biết được ước vọng của các vua ấy, Thiên Chủ để riêng bốn vấn đề Ngài đã chuẩn bị trước đây qua một bên, và khi đưa ra mối hoài nghi của các vị vua kia, Thiên Chủ ngâm kệ này. Lời Ngài đang dạy thật êm tai, song muốn nghe thêm một chuyện này, xin nói phận đăng gia chúa tể, cùng ba tòng phạm lỗi lầm gây. Cõi nào phải tái sinh đầy đọa, vì phá thánh hiền thế giới đây? Bậc đại sĩ ngâm năm dần kệ giải đáp các vấn đề trên. Phở nọ tan tành cả quốc gia, vì làm ô nhục thánh Ki Sa. Đan gia ngã xuống, cu cu địa, càng ngập than hừng quá bụi tro. Nà ly đầy quảng hút rơi vào, địa ngục trong nanh vuốt chó ngao, vì nhạo báng hiền nhân đạo sĩ, pháp sư chẳng phạm lỗi lầm nào. Cũng vậy, Asura giết ngay, thánh nhân thanh tịnh, luyện tu dày, Ari nên bị xô đầu xuống, hành hạ thân trong chốn đọa đầy. Ca là bu cháy tại Diêm Cung, giữa khổ đau thê thảm hải hùng, vì đã hại hiền nhân đức hạnh, bậc thầy nhẫn nhục tiếng gian lừng. Người trí nghe xong các chuyện trên, về miền địa ngục khổ triền miên, chẳng hề hại đạo sư hiền trí, nhờ chánh nghiệp sao đạt cõi thiên. Khi bậc đại sĩ đã nêu rõ các cõi mà bốn vị vua kia phải thác sinh về, ba vị vua này giải tỏa được hết mọi mối nghi. Rồi Đế Thích Thiên Chủ ngâm dần kệ để nêu lên bốn vấn đề còn lại của Ngài. Lời Ngài đáng quý trọng êm tai, song muốn nghe thêm một chuyện này. Ai được người đời xem đức độ, thế nhân gọi trí giả là ai? Người trần xem kẻ nào thành tính, ai kẻ giận may chẳng bỏ rơi? Bậc đại sĩ liền ngâm bốn dần kệ trả lời. Khẩu hành chứng tỏ tự điều thân, tư tưởng tránh xa mọi lỗi lầm, chẳng dối gian nhằm đích hạ liệt, được xem đức độ giữa nhân quần. Giải đáp vấn đề, trí tuệ thâm, không làm điều ác độc vô lương, lời hay đúng lúc đem khuyên nhủ, được mọi người xem đúng trí nhân. Biết ơn vì đã nhận ân lành, làm nhẹ buồn đau với nhiệt tình, chứng tỏ bạn hiền lòng vững chắc, mọi người ca ngợi kẻ tâm thành. Kẻ nào tài khéo đủ trong tay, chân thật dịu dàng rộng lượng thay, ái ngữ ân cần người cảm phục, vận may chẳng bỏ kẻ như vậy. Bậc đại sĩ trả lời bốn vấn đề trên như vậy, chẳng khác nào làm dần trăng hiện lên bầu trời, sau đó là những câu hỏi đáp khác nữa. Thiên chủ, lời ngài đáng thán phục êm tai, ao ước nghe thêm một chuyện này, đức hạnh vận may, hiền trí thiện, cái nào tối thắng giữa trần ai? Người thiện xem hiền trí tối cao, như trăng che khuất các vì sao, đức hạnh hiền lương cùng vận tốt, rõ ràng bậc trí phải theo mau. Lời ngài thân ái thật êm tai, mong ước nghe thêm một chuyện này, muốn đạt thành tâm minh trí tuệ, đường nào hành động phải theo hoài. Đâu là trí đạo xin cho biết, nhờ việc nào người có trí ngay? Bậc đại sĩ, kết bạn người uyên bác lão thành, nhờ tham vấn, học trí thông minh, phải nghe theo các lời khuyên tốt, vì vậy con người trí huệ sinh. Bậc trí nhìn tham dục giác quan, thấy đầy bệnh khổ lắm vô thường, giữa tham ưu não gây kinh hãi, an tịnh hiền nhân dạ chẳng màng. Vậy điều phục ác nghiệp ly tham, tu tập từ bi vô lượng tâm, với mọi hữu tình đều quý mến, tâm thanh tịnh đến Phạm Thiên Cung. Trong khi bậc đại sĩ thuyết giảng như vậy về các tội lỗi do tham dục gây ra, ba vị vua cùng với đám quân sĩ đều đoạn trừ tham dục nhờ lấy đức tính từ bi để đối trị. Bậc đại sĩ biết được việc này liền ngâm kệ tán thán cả ba vị vua. Nhờ thần lực nên chúa Bhima, cùng với ngài này chúa Artha, đại đế Kalinsa hiện hách, đến đây các vị đủ luôn ba, xưa làm nô lệ cho tham dục, nay được tự do giải thoát ra. Nghe vậy, cả ba vị đại vương ngâm kệ tán thán bậc đại sĩ. Chính ngài là bậc tha tâm thông, nhờ vậy từ vua đến đạo quân, giải thoát khỏi dòng dây dục vọng, xin ngài ban bố một hồng ân. Chúng ta quả thật đều mong ước đạt đến niềm an lạc thánh nhân. Sau đó, bậc đại sĩ ngâm dần kệ khác để ban cho các vị đặc ân này. Ta ban điều các vị mong cầu để các vị xa ác dục mau, quan hỷ vô biên, tâm thấm đượm, đạt thành cực lạc ước về sau. Nghe vậy các vị ngâm kệ tán đồng. Mọi việc làm theo lệnh của ngài, những gì ngài nghĩ tối ưu thôi, để tâm thấm đượm, vô biên hỷ, đạt đến lạc an và ước hoài. Sau đó, bậc đại sĩ ban lệnh truyền đại giới cho đám quân sĩ của ba vị vua và bảo hội chúng khổ hạnh ra về qua dần kệ này. Vinh dự thay đại giếng Kisa, giờ đây chư vị hãy về nhà, hỡi chư hiền thánh danh lừng lẫy, hãy trú an trong tịnh lạc kia, niềm hỷ lạc trong đời thánh hạnh chính là cực lạc tối cao xa. Các thánh nhân này tán đồng ý kiến của ngài bằng cách cung kính đảnh lễ ngài, rồi bay lên không trở về nơi cư trú của mình. Còn Đế Thích Thiên Chủ từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay đảnh lễ bậc đại sĩ, chẳng khác nào tôn kính dần nhật, rồi cùng hội chúng ra về. Thấy vậy, bậc đạo sư ngâm các dần kệ sau. Nghe thuyết toàn chân lý tối cao, bởi hiền nhân giọng điệu thanh tao, chư thiên trở lại miền thiên giới, an lạc ân tình thấm thiết sao. Lời lẽ thánh hiền dạy lọt tai, mang đầy ý nghĩa, giọng thanh bai. Ai tinh cần tập trung tâm trí, tầm tứ chuyên đề sẽ thấy ngay. Đường nhập định theo từng cấp bậc, thoát ly thần chết, độc quyền oai. Bậc đạo sư đã thuyết giáo như vậy, đưa đến quả A-la-hán tối thượng và bảo, không phải chỉ ngày nay, mà ngay cả ngày xưa nữa, cũng có trận mưa hoa trời nhân dịp lễ quả táng thánh thể của một kiền liên. Rồi Ngài giảng bài các thánh đế và nhận diện tiền thân. Thời ấy, Salisara là Sariputta, tức Xá Lợi Phất. Manisara là Kassapa, tức Ca Diếp. Pabatta là Anuruha, tức Anan Luật Đà. Devala là Kassasana, tức Ca Chiên Viên. Anusisa là Ananda, Kisavacha là Kulita, tức một kiền liên. Sarahaga là Bồ Tát. Các ông phải hiểu tiền thân này như vậy.